ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, xuất hiện, quỷ phiến tiêu nguyên bộ lộ tay cơ đột nhiên không tín hiệu. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, hoài may mắn tâm lý trực tiếp cấp Nhiếp Uyên đánh đi điện thoại. Nhưng mà hợp với ba cái cũng chưa đà thông, xem ra là thật sự không có tín hiệu. Dựa theo phim kinh dị kịch bản, đường di động đột nhiên không có tín hiệu thời điểm, hơn phân nửa là, quỷ tới, nó đã tại đây gian trong ký túc xá. Theo cái này ý niệm toát ra tới, Kỳ Vô Hoan nổi lên một thân mồ hôi lạnh, hậu chi hậu giác phát hiện, không biết từ khi nào khởi, ký túc xá nội trở nên dị thường an tĩnh. Rõ ràng vừa rồi còn có mặt khác hai cái bạn cùng phòng ở trên giường hoạt động thanh âm ni. Nhưng lúc này, này đó thanh âm toàn bộ biến mất, tĩnh đến chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Màn hình di động bạch quang tràn ngập trên giường mảnh nho nhỏ không gian chung. Bên ngoài hắc ám ký túc xá phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ cách đó không xa truyền đến ve minh thanh. Phảng phất ký túc xá này cũng chỉ có hắn một người. Hắc ám chung ánh sáng đặc biệt dẫn người chú ý. Kỳ Vô Hoan biết rõ điểm này. Vì thế đưa điện thoại di động màn hình ánh sáng điều tới rồi nhất ám. Có thể thấy rõ ràng chung quanh là đến nơi. Kỳ Vô Hoan đã làm tốt thức đêm chuẩn bị tâm lý. Vốn dĩ ở khủng bố trong thế giới có thể an tâm đi vào giấc ngủ chính là số rất ít. Huống chi hắn đã trải qua thượng một lần khảo hạch trò chơi. Một ngủ đã bị kéo vào ác mộng khủng bố sự kiện quả thực thành lại một bóng ma. Hắc ám chung, thời gian ở một phân một giây quá khứ, thực mau 10 phút đi qua, bên ngoài rốt cuộc không có động tĩnh, chẳng lẽ nói hắn vừa rồi nhìn lầm rồi sao? Kỳ Vô Hoan lại nhìn di động, vẫn là vô tín hiệu trạng thái. Liền ở hắn dự muốn hay không vén lên cái màn giường lại ra bên ngoài nhìn xem thời điểm. Yên tĩnh bị đánh vỡ. Trên ban công đột nhiên truyền đến một ít kỳ quái thanh âm. Xột xột xoạt xoạt, như là có cái gì đong đưa bên ngoài phơi nắng quần áo. Lại như là đạp đạp tiếng bước chân. Là, Phong, Kỳ Vô Hoan hiện tại cảnh giác đến tựa như chỉ lão thử. Vừa nghe đã có động tĩnh lập tức dựng lên lỗ tai. Đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến bên cạnh trên ban công. Chi cát, một tiếng, hờ khép môn tựa hồ bị đẩy ra, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là Phong. Kết quả nghe thế một tiếng liền lập tức hiểu được, chuyện này không có khả năng là Phong. Bởi vì thanh âm kia quá mức rất nhỏ, loại trình độ này Phong căn bản không có khả năng thổi trúng động môn. Là có cái gì vào được? Kỳ Vô Hoan lập tức làm ra phán đoán. Cầm màu đen chùy thủ đồng thời đưa điện thoại di động bình quang đối với bên ngoài. Bạch quang từ cái màn giường khe hở gian bắn đi ra ngoài. Vì thế hắn tinh tường nhìn đến, cách cái màn giường, có một người cao lớn hắc ảnh từ khom lưng lén lút mà chạy trốn tiến vào. Hơn nữa thực mau liền ngừng ở hắn trước giường, là hướng về phía hắn tới. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nuốt khẩu nước miếng. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh đã theo mặt sườn chảy tới trên cổ. Hầu kết nhẹ nhàng hoạt động, tại đây yên lặng hắc ám. Hắn có thể tinh tường nghe được chính mình bang bang thẳng nhảy trái tim thanh. Cùng với bên ngoài hắc ảnh tay nắm lấy đi thông thượng phô kim loại thang lầu thanh âm. Theo sau một viên màu đen đầu dò xét đi lên. Nó lên đây, thảo. Kỳ Vô Hoan không có bất luận cái gì do dự đem màu đen chùy thủ cao cao giơ lên. Tùy thời chuẩn bị phản kích, 1, 2, 3, trên giường mảnh bị vén lên nháy mắt, hắn hung hăng mà đâm đi lên, trên vai đợi mệnh trứng muối cũng đi theo hoa ô phi phác đi lên. Nhưng mà bên ngoài hắc ảnh lại như là sớm có điều liễu. Một phen cầm Kỳ Vô Hoan thủ đoạn, cảm giác được đối phương bàn tay độ ấm. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghe được trứng muối vui vẻ thanh âm, ba ba, sau đó mới thấy rõ ràng, thế nhưng là Nhiếp Uyên, dựa, ngươi, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Kỳ Vô Hoan đôi mắt lập tức sáng lên, kia viên huyền cổ họng trái tim như là trệ chừng một giây mới trở xuống đi. theo sau Đại nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Uyên đang muốn nói cái gì? Cách vách trên giường Đặng Lôi đột nhiên trở mình. Hai người chạy nhanh im tiếng. Kỳ Vô Hoan càng là đóng cửa di động bình quang. Sợ hắn đột nhiên mở to mắt. Sau đó nhìn đến chính mình bạn cùng phòng mép giường nhiều cái, dã nam nhân. Kỳ Vô Hoan kéo ra cái màn giường. Làm cái này, dã nam nhân trước bò lên trên tới. Hai người thêm ở bên nhau thể trọng ít nói cũng có gần 300 cân. Đều có chút lo lắng này tiểu phá giường có thể hay không chịu nổi lăn lộn. Cho nên Nhiếp Uyên bò lên tới sau ngay lập tức mà điều chỉnh tốt tư thế nằm xuống. Không dám lộn xộn, nhưng dù sao cũng là trương đơn người giường. Ngủ hai cái thành niên nam tính vẫn là quá tễ điểm. Nhiếp Uyên chân cũng cần thiết đến cuộn. Vì thế thuận thế liền đem Kỳ Vô Hoan ôm vào trong ngực. Này một loạt động tác hiển nhiên là đánh thức cách vách trên giường đang ngủ ngon lành Đặng Lôi. Hắn hung hăng mà trở mình, rất là bực bội mà xách thanh, lại đợi trong chốc lát, thấy không động tĩnh, Nhiếp Uyên mới dán đến Kỳ Vô Hoan bên tai thấp giọng hỏi nói. Ngươi không có việc gì? Hai người nói tốt đêm nay liền dùng tin nhắn, chim cánh cụt vẫn luôn bảo trì liên hệ. Kết quả ai ngờ êm đẹp, Kỳ Vô Hoan nói đến một nửa đột nhiên liền biến mất. Đợi gần 10 phút đều không có tin tức, Nhiếp Uyên lo lắng, trực tiếp lòng nóng như lửa đốt mà đuổi lại đây. Hơn nữa lợi dụng con nhện tay từ ban công ngoại bò tiến vào. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vì tránh cho lại lần nữa đánh thức cách vách giường bạn cùng phòng. Hắn lấy ra di động đánh chữ nói. Vừa rồi đột nhiên liền không tín hiệu, ở Nhiếp Uyên sau khi xuất hiện. Kia tĩnh đến quỷ dị không khí đột nhiên liền biến mất. Lúc này có thể rõ ràng nghe được Đặng Lôi ngáy thanh. Ngươi không có việc gì liền hảo, Nhiếp Uyên là một đường chạy như điên mà đến. Lúc này thấy hắn không có việc gì, mới đại nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Vô Hoan đem mặt dán ở nam nhân trên ngực, cảm giác an toàn tức khắc đã trở lại. Hắn đem tễ ở bên trong vướng bận trứng muối thu vào huỳnh hoặc thủ tâm. Sau đó chủ động hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực dựa, đối phương phối hợp ôm hắn, rũ xuống mi mắt, con ngươi nhiều vài phần ôn nhu, thấp giọng nói, ngươi mệt nhọc nói liền ngủ đi từ từ đêm dài. Kỳ Vô Hoan giống nhau đều là trước ngủ kia một cái. Không, ta ngủ không được, thanh niên cũng dán ở hắn bên tai nhẹ ngữ nói. Hống ta sao tương đương, Nhiếp Uyên cúi đầu hôn hôn hắn cái trán. Không đủ tương đương, Kỳ Vô Hoan một khi làm nũng lên tới đó là sách giáo khoa thức. Cùng chỉ đem bụng lộ ra tới làm người xoa tiểu nãi miêu dường như. Ấm áp hơi thở phun ở nam nhân hầu kết thượng, lưu đến hắn trong lòng ngứa. Nhưng cố tình đây là ở game kinh dị, thật đúng là không thể làm cái gì. Cuối cùng Nhiếp Uyên chỉ phải đem người kéo vào trong lòng ngực. Có tiết tấu mà nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng. Giống hống tiểu bằng hữu giống nhau hống hắn. Dần dần, Kỳ Vô Hoan hô hấp trở nên vững vàng lên. Nhưng mà hắn cũng không có ngủ bao lâu. Không đến hai cái giờ thời gian. Liền đột nhiên nghe được trong ký túc xá truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Lập tức bị bừng tỉnh. Hai người đồng thời ngừng thở. Tinh tường nghe được cái kia thanh âm là từ Ngụy Mông giường phía dưới truyền đến. Giường phía dưới có cái gì? Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều thập phần rõ ràng. Kia cổ thi thể quả nhiên động. Vừa rồi cũng không có nhìn lầm. Nhiếp Uyên bay nhanh mà lấy ra tam hạ. Buông ra ôm Kỳ Vô Hoan tay. Thật cẩn thận mà xoay người sang chỗ khác. Dùng tay kéo trụ cái màn giường. Lúc này kia sột sột soạt soạt thanh âm lớn hơn nữa. Phảng phất có người chính dán mặt đất lấy một loại vặn vẹo lại cứng đờ tư thế. Gian nan mà bò sát, Kỳ Vô Hoan nghe được hết sức chăm chú thả sờn tóc gáy. Cả người lông tơ đều dựng lên, hắn mở ra di động, phát hiện mặt trên thời gian biểu hiện chính là không điểm money ở di động bình quang trợ lực hạ. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng kéo ra một chút cái màn giường, ra bên ngoài nhìn lại. Kỳ Vô Hoan cảm giác được nam nhân nắm chặt tam hạ. Cả người cơ bắp đều căng thẳng lên, lập tức biết có tình huống, bởi vì hai người đều chú ý bên ngoài. đương màn hình di động quang nhân chờ thời gian quá dài. Tự động tắt đi kia một khắc, ký túc xá nội lại lần nữa lâm vào hắc ám. Bọn họ tinh tường nghe được che ở thi thể phía trước tạp vật bị đẩy ra. Nó ra tới, này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng, trở lại lần nữa mở ra di động bình quang thời điểm. Hắn tựa hồ nghe đã có người dùng móng tay nhẹ nhàng gõ gõ đối diện giường sườn kim loại lan can. Đương, đương, hai tiếng, nó giống như đứng lên, liền ở Nhiếp Uyên tính toán hành động thời điểm. Ký túc xá nội lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Bên cạnh trên giường Đặng Lôi không vui mà trở mình, cao giọng chất vấn nói. Mập mạp, ngươi làm cái gì phi cơ đâu? Còn có để người ngủ. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem Nhiếp Uyên kéo trở về. Làm tặc giường như kéo lên cái màn giường. Đối diện tiểu béo đôn tựa hồ cũng không ngủ. Lập tức trả lời nói. Ta không làm cái gì nha. Không làm cái gì. Vậy ngươi bên kia như thế nào vẫn luôn ở vang a? Mập mạp, ngươi có phải hay không lại hơn phân nửa đêm đói bụng bò dậy trộm ăn cái gì a? Phòng trừng Đặng Lôi đứa nhỏ này có điểm rời giường khí. Liên tiếp mà bị đánh thức gót cái tiểu pháo giường như băng băng nổ mạnh. Ta không có, tiểu béo đôn tựa hồ cũng có chút không cao hứng. Hiện tại bên kia liền ngươi một cái. Không phải ngươi còn có thể là ai? Chẳng lẽ là quỷ a? Kỳ Vô Hoan ở trong lòng yên lặng vỗ tay, thậm chí giơ ngón tay cái lên. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, đáp đúng, đều nói không phải ta. Tiểu béo đôn có chút ủy khuất, xem này ngữ khí chỉ sợ là muốn xảo đi lên. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan còn rất cao hứng đến, rốt cuộc ở bọn họ nói chuyện lúc sau. Kia giường phía dưới liền không thanh âm ni làm không hảo kia quỷ là sợ người nhiều đâu. Kết quả ai ngờ này hai người liền đấu như vậy vài câu miệng. Tiểu béo đôn liền ủy khuất ba ba mà không nói. Phỏng chừng là xào bất quá Đặng Lôi. Rốt cuộc đối diện trên giường hiện tại liền hắn một người. Đổi thành ai đều sẽ cảm thấy là hắn khiến cho đi. Mẹ nó, phiền đã chết, ta thật vất vả mới ngủ. Tiếp theo Đặng Lôi lại oán giận hai câu sau cũng không nói lời nào. Tiếp tục ngủ đi. Trong ký túc xá lại lần nữa lâm vào có chút quỷ dị yên tĩnh. Kỳ Vô Hoan mở ra di động, phát hiện vẫn cứ không có tín hiệu. Hắn đưa điện thoại di động màn hình thiết trí vì trường lượng sau. Nhiếp Uyên lại lần nữa kéo ra bức màn. Lần này Kỳ Vô Hoan không nhịn xuống, cũng trộm địa chi khởi nửa người trên. Từ nam nhân phía sau trộm ra bên ngoài phía dưới Simonser hắn thật cẩn thận mà duỗi trường cổ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến có một cái màu đen bóng người đứng ở phía dưới. Cũng may Kỳ Vô Hoan đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Cũng không có bị dọa đến. Hắn thật cẩn thận mà đưa điện thoại di động bình chiếu sáng qua đi. Bởi vì màn hình quang bị điều tối sầm, cho nên xem đến không phải rất rõ ràng. Nhưng cái kia thẳng tắp đứng ở đối diện trước giường, tay vẫn so vê tự bóng người bọn họ cũng hoàn toàn không xa lạ. Ngụy Mông quả nhiên từ giường đế bò ra tới. Tựa hồ là cảm giác được ánh sáng chiếu xạ. Ngụy Mông chậm rãi xoay người lại. Một bước, hai bước, ba bước, có thể tưởng tượng sao? Đương một người đầu xoay 180 độ. Sau đó về sau đầu hướng phía trước tư thế đi bước một đi tới. Kia cảnh tượng nên có bao nhiêu thấm người. Hơn nữa theo hắn càng ngày càng. Hai người xem đến cũng càng thêm rõ ràng. Kỳ Vô Hoan vô cùng may mắn, còn hảo Nhiếp Uyên lại đây, nếu không bảo đảm lại đến bị dọa cái quá sức. Ngụy Mông bước chân cứng đờ mà vòng qua cái bàn đã đi tới. Sau đó hắn ngừng ở hai người trước giường nửa thước vị trí. Nhiếp Uyên chút nào không sợ hãi, cầm tam hạ, đang muốn động thủ thời điểm, cách vách giường Đặng Lôi đột nhiên lại động, lần này hắn trực tiếp ngồi dậy. Cả kinh Kỳ Vô Hoan lại đem Nhiếp Uyên kéo trở về. Hơn nữa đóng lại di động bình đèn. Đặng Lôi tựa hồ là muốn đi thượng WC, dùng di động chiếu sáng bò hạ thượng phô thang lầu. Rơi xuống đất thời điểm dư quang ngắm tới rồi trước giường chiếu hắc ảnh. Phương Quân, ngươi hơn phân nửa đêm làm gì đâu. Hắn dùng di động bình quang tùy tiện quét một chút, nhưng không nhìn kỹ. mơ hồ chung cũng không có phát hiện người này không có mặt. Sau đó nói thầm một câu liền xoay người đi ra ngoài. Ở hắn ra cửa sau, Kỳ Vô Hoan lập tức mở ra di động đèn pin, mà Nhiếp Uyên cũng trực tiếp kéo ra cái màn giường, nhưng mà kia Ngụy Mông thế nhưng đã biến mất. Hắn đi đâu? Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn đến một cái bóng đen từ cạnh cửa đi ra ngoài. Hắc ám, một khối cái ót hướng phía trước, thân thể vặn vẹo thi thể chậm rãi từ hành lang. Mỗi cái học sinh trước cửa đi qua, đạp, đạp, đạp kia trương vặn vẹo ở sau lưng trắng bệch người trên mặt vẫn duy trì quỷ dị cười to. Tác giả có lời muốn nói, ra ra. Kỳ thật còn muốn nghe Viên Viên sướng khúc hát du XD cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Ni Chi Chi U 8 cái, 27.760.494 2 cái. Crystal, 77 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Dương Tạc 160 bình. 29.409.498 15 bình. Nêu sò cửa hàng trưởng phen, tam hoa quả mận, ba con tiểu chư 10 bình, thanh hạm lãnh du 5 bình, đại ái A tiện 2 bình, crystal 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.